trời đừng mưa và anh đừng nhớ, trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì. Em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm bám hoài chỉ nhớ. Kỷ niệm như rêu anh níu vào trượt ngã, tình xưa giờ quá xa. Hoa cúc vườn nhà anh tha từng chùm cho anh thương áo em vàng. Tháng sâu trời buồn, tháng sâu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất. Như em, như em. Tháng sâu mưa, mưa giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ. Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì. Em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm bám hoài chỉ nhớ. Kỷ niệm như rêu anh níu vào trượt ngã, tình xưa giờ quá xa. Sâu trời buồn, tháng sâu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất. Như em, như em. Chim sẻ hiên nhà bay mất.